Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 554, Tiểu Giang đúng là có thể, ánh mắt con gái cha đúng là không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khu nào đó trong thành phố Thâm Quyến, phòng khách hoàng gia, đám người vừa uống trà vừa tán gẫu. Hoàng phụ nói: "Tiểu Giang, chú nhớ cháu nói mình làm nghề mai mối, mở một văn phòng môi giới hôn nhân tại tỉnh Quế, không biết làm ăn thế nào?" Giang Phong mỉm cười nói: "Nói tóm lại cũng tạm được, hiện tại văn phòng đã dần đi vào quỹ đạo, doanh thu tháng gần đây đột phá 5 triệu. Chi phí vận hành văn phòng chúng cháu rất thấp, 5 triệu này trừ đi thuế cùng với một số chi phí linh tinh, cháu đại khái có thể thu được khoảng 2 triệu. Hoàng phủ, Hoàng mẫu nghe được đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ từng nghe con gái nói Giang Phong mở công ty, hơn nữa còn nhắc tới chuyện hắn lái Volvo XC90. Lúc đó bọn họ đã phỏng đoán giá trị tài sản của Giang Phong có lẽ đã phá triệu. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến tài sản lên tới hàng triệu. Năng lực kiếm tiền này khiến cho bọn họ chỉ biết cảm thán. Cố Diệp Phi nhưng điều bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong vòng chưa tới một năm, thu nhập hàng tháng của Giang Phong đã lên tới 2 triệu. Thu nhập này còn cao hơn tiền thuê nhà bọn họ nhận được mỗi tháng. Người trẻ tuổi đúng là lợi hại, mà Hoàng Linh Vi ngồi ở bên cạnh còn ngại không đủ, kiêu ngạo nói bổ sung. Đây chỉ là thu nhập của văn phòng môi giới, thu nhập lớn nhất của anh Phong chủ yếu tới từ những khách hàng cao cấp. Chắc cha mẹ cũng biết tập đoàn Uông Thị tại Quảng Đông chúng ta đúng không? Đương nhiên là biết, tập đoàn Uông Thị nổi danh như vậy, tại Quảng Đông ai mà không biết chứ? Hai mắt Hoàng Linh Vi sáng lên, nói, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Uông Thị Uông Văn Kiệt chính là một trong những khách hàng cao cấp của anh Phong. Hai người có biết sau khi chuyện thành công, tiểu Uông Tổng này đã đưa tạ lễ gì cho anh Phong không? Hoàng Phụ và Hoàng Mẫu liếc nhau một cái, từ giọng điệu nói chuyện của con gái bọn họ có thể cảm thấy phần tạ lễ này không đơn giản, liền phối hợp hỏi. Đưa tạ lễ gì? Tặng một căn nhà, dừng một chút, Hoàng Linh Vi nâng cao giọng, một căn nhà giá trị hơn 30 triệu, vừa dứt lời. Dù là người có mấy tòa nhà như Hoàng Phụ Hoàng Mẫu cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là con gái mình cần thì dù là căn phòng giá trị 100 triệu, Hoàng Phụ Hoàng Mẫu đều có thể lấy ra mà không chút do dự. Nhưng đây lại chỉ là vì tạ môi, bọn họ tuyệt đối không có ngân sách lớn như vậy. Hoàng Phụ nhịn không được mà khen, không hổ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn trăm tỷ, ra tay đúng là không giống người thường. Hoàng Linh Vi cười híp mắt, nói. Đây chỉ là một trong những khách hàng cao cấp của anh Phong mà thôi, còn có tập đoàn nước khoáng XX mà các người đều không xa lạ gì kia nữa. Vị lăng công chúa kia cũng nhờ anh Phong làm mai mối, hôn lễ đã được định vào tháng này, đến lúc đó không biết sẽ đưa tạ môi gì cho anh Phong đây. Hai người này xem như là đại diện cho những khách hàng cao cấp của anh Phong, còn có rất nhiều đại phú hào, phú nhị đại cùng với con ông cháu cha khác nữa. Hoàng Mẫu khen từ tận đáy lòng. Tiểu Giang, cháu đúng thật là tuổi trẻ tài cao, thật lợi hại. Hoàng Phụ cũng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tiểu Giang, trong những người trẻ tuổi mà chú biết, cháu đúng là lợi hại. Giang Phong khiêm tốn cười nói. Hai người quá khen, cháu cũng chỉ là may mắn mà thôi. Cuộc nói chuyện sau đó càng trở nên hài hòa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phụ Hoàng Mẫu đều cảm thấy rất hài lòng về người con rể tương lai là Giang Phong đây. Đối với Hoàng Phụ mà nói, 3 tháng trước lần đầu gặp mặt, hắn và Giang Phong mới quen đã thân, từ buổi sáng cho tới buổi chiều, kết thành bạn vong niên. Cảm nhận của hắn đối với Giang Phong càng không phải nói. Mà đối với Hoàng Mẫu mà nói, Giang Phong có sự nghiệp, làm người khiêm tốn, có lễ phép, IQ cao, trí thức rộng, trông còn rất đẹp trai. Con rể ưu tú như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm được, bà còn có cái gì mà không hài lòng. Cho nên, Hoàng Phụ Hoàng Mẫu đều rất vui khi thấy chuyện của con gái và con rể có thể phát triển. Trò chuyện đến 8 giờ tối, Giang Phong mới đứng dậy nói. Chú gì, thời gian không còn sớm, cháu xin phép về trước. Trưa mai cháu mời hai người ăn cơm, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Hoàng Phụ đứng lên giữa khách. Tiểu Giang, cháu cứ ở lại đi, đêm nay chú và cháu sẽ cầm đuốc nói chuyện đêm khuya. Chúng ta tiếp tục trò chuyện về chủ đề lần trước. Hoàng Mẫu cũng giữ người lại. Đúng vậy, Tiểu Giang cũng không phải người ngoài, ở lại cũng được. Giang Phong cũng không phải không muốn ở lại, mà là cố ý muốn để lại không gian riêng cho một nhà bọn họ, bởi vậy vẫn từ chối. Cảm ơn hai người, nhưng mà cháu khó mới có được dịp đến thành phố Thâm Quyến, còn phải đi thăm cô nhỏ một chút. Nghe xong lời này, Hoàng phụ Hoàng mẫu cũng không giữ người nữa. Nếu như là muốn đi gặp trưởng bối, vậy chú gì cũng không giữ người nữa. Cảm ơn chú Hoàng dì Hoàng đã chiêu đãi thịnh tình, chúng ta ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Vi Vi, con đi tiễn Tiểu Giang. Cách Chương.